Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 497, chương 484. Chấp pháp đại đội chiến Như Lai. Tôn Ngộ Không nhìn thấy cái này quen thuộc chế phục, nhất thời chậm dần thoát đi tốc độ. Đây là Tư Pháp Thiên Thần, vậy mà lại là Câu Trần Đại Đế thủ hạ. Câu Trần Đại Đế đến cùng có bao nhiêu Tư Pháp Thiên Thần? Dã ở giữa nghe đồn Như Lai Phật Tổ thực lực không tệ, cũng không biết bọn họ cản không ngăn được. Triệu Công Minh uy nghiêm quát: "Như Lai, Thiên Đình không phải ngươi có thể càn rỡ địa phương, nhanh chóng thối lui." Như Lai Phật Tổ cũng sắc mặt ngưng trọng, cảm thụ phía trước một cỗ mênh mông đại đạo khí tức, sinh lòng cảm khái bọn họ vậy mà đều mạnh như vậy. Thật lớn thanh âm vang lên: "Có yêu hầu tứ ngược Thiên Đình, ta vì cần đế mà đến, trấn áp yêu hầu, ta đã rời đi." Lập tức không nói thêm lời, một cái vạn chữ đột nhiên tại hư không hiển hiện, hướng phía Tôn Ngộ Không ấn đi. Vân Tiêu lập tức chỉ một ngón tay, vô tận cuồng sa từ Hỗn Nguyên Kim Đấu bên trong xông ra, nháy mắt xuyên việt thời không đi vào vạn ký tự bên trong, đem chữ vạn phù mài bao phủ tại cát vàng bên trong. Cát vàng càn quét hình thành hai đầu cát giao long giao nhau hướng phía Như Lai Phật Tổ quấn giết tới. Nam Vô A Di Đà Phật tương đương, một tiếng Phật hiệu vang động trời lên. Hai đầu cát vàng giao long tất cả đều tại Phật hiệu bên trong sụp đổ, hóa thành hai trận Phật quang tiêu tán vô tung. Khổng Tiên trong tay quạt giấy vung lên, ngũ sắc thần quang hướng phía Tôn Ngộ Không dũng mãnh lao tới, muốn dẫn đầu đem Tôn Ngộ Không trấn áp. Phật Như Lai Phật mở miệng nói ra: "Úm tương đương." Ngũ sắc thần quang nháy mắt ngưng kết tại không trung, thời không ngưng trệ. Hồng không màu thần quang tán loạn ra, đa bảo tiếp ta một chiêu. Kim bằng nháy mắt mà động, xẹt qua một đạo hắc quang xuất hiện tại Như Lai trước mặt. Phương Thiên Họa Kích một kích chém xuống, giống như một đạo hắc tiến xẹt qua, giữa thiên địa tràn ngập túc sát chiến ý, hư không chấn động. Như Lai Phật Tổ ánh mắt ngưng lại, một quyền đánh ra, Duy Ngã Độc Tôn Bá Đạo quyền thế phát ra, phanh tương đương hư không vỡ nát, lực lượng mạnh mẽ vặn vẹo hư không. Kim bằng nhất thời bay ngược trở về, hoành nắm Phương Thiên Họa Kích, sau lưng khoác gió ào ào ào phi vũ. Như Lai Phật Tổ cũng toàn thân run lên, dưới thân vạn trượng kim vân tản ra. Khổng Tiên vọt thẳng ra, đưa tay chộp một cái thiên địa ngũ hành hội tụ, hình thành một đầu ngũ sắc trường tiên hướng phía Như Lai Phật Tổ đánh tới. Ngũ hành tung hoành, Như Lai Phật Tổ từ kim vân phía trên đứng lên, nhất trưởng đẩy ra, kim quang lóng lánh Như Lai thần trưởng, lòng bàn tay ngưng tụ Duy Ngã Độc Tôn đại đạo, quanh tương đương ngũ sắc trường tiên vỡ nát, Như Lai thần trưởng xông mở hỗn loạn ngũ hành chi lực, tiếp tục hướng phía Khổng Tiên đánh tới. Khổng Tiên một quyền đánh ra, trắng noãn quyền đầu đánh vào Như Lai thần trưởng phía trên, quanh tương đương Như Lai thần trưởng bị Khổng Tiên một quyền vỡ nát. Khổng Tiên cũng đổ bay ra ngoài vạn dặm, ổn định thân hình nhìn xem Như Lai Phật Tổ, ánh mắt ngưng trọng. Phật giáo quả nhiên là khí vận sở chung, Như Lai khoảng cách một bước kia cũng không xa. Như Lai Phật Tổ từ bi thật lớn thanh âm vang lên: "Chư vị sư đệ, ta chỉ vì trấn áp yêu hầu mà đến." Chư vị sư đệ như thế kêu đánh kêu giết, thực tế là có sai lầm Thiên Đình phong phạm. Vân Tiêu giòn tan kêu lên: "Đa bảo, ngươi đều lấn đến nhà chúng ta cửa ra vào, còn để chúng ta vẻ mặt vui cười đón lấy hay sao? Hôm nay khó tránh khỏi muốn làm qua một trận." Như Lai Phật Tổ khẽ lắc đầu, mang theo ý cười nói ra: "Chư vị sư đệ, đây là Thiên Đình trọng địa." Kim bằng hét lớn kêu lên: "Thì tính sao, chư vị sư đệ cùng ta đại chiến, tất nhiên là hủy thiên diệt địa, Thiên Đình há có thể may mắn còn sống sót, chư vị sư đệ còn mời nghĩ lại tương đương." Như Lai Phật Tổ mặt mỉm cười nhìn xem Triệu Công Minh mấy người: "Bọn họ không dám toàn lực xuất thủ, lại há có thể cản ta?" Kim bằng toàn thân khí tức trì trệ: "Thật đúng là như thế, cùng Như Lai Phật Tổ đại chiến, tất nhiên là toàn lực xuất thủ, mảy may lưu thủ không được. Đến lúc đó dù cho là thắng, Thiên Đình cũng bị chiến đấu dư ba phá hủy hơn phân nửa. Hạo Thiên sư thúc còn không khí giơ chân a. Như Lai Phật Tổ ánh mắt nhìn về phía phương xa, trong tầm mắt Tôn Ngộ Không chính xuyên qua tại trong tầng mây, hướng phía hạ giới bỏ chạy, tự tin giơ bàn tay lên, trong lòng bàn tay hiển hiện một vùng núi hư ảnh. Triệu Công Minh thần sắc khẽ động, đột nhiên quát, đồng loạt ra tay, 24 định hải thần châu hướng phía Như Lai Phật Tổ phóng đi, mang theo mênh mông thế giới chi lực, đạo vận tràn ngập. Như Lai Phật Tổ biến sắc, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Triệu Công Minh lại còn dám toàn lực xuất thủ, hắn liền không sợ hủy thiên đình sao? Sau lưng A Nan già Diệp Canh trừng to mắt, sợ hãi run lẩy bẩy, sẽ chết, thật sẽ chết, nơi này mỗi một đạo công kích dư ba cũng làm không biết. Như Lai Phật Tổ vội vàng vung tay lên một cái, đem A Nan già Diệp thu hồi. Thân thể hiển sáu trượng kim thân kim quang chói mắt, một trưởng vỗ xuất thủ trưởng bên trong một phương Phật quốc hiển hiện. Phật quốc thế giới đối kháng 24 chư thiên, quanh tương đương chung quanh bầu trời tất cả đều bị thế giới chi lực vỡ nát. Hiển hiện đen nhánh vô tận hư không, Như Lai Phật Tổ đang đứng tại vô tận hư không trung tâm. Cho dù vô tận hư không bên trong tràn ngập lực lượng hủy diệt, cũng vô pháp làm sao Như Lai Phật Tổ mảy may. Chính đại bước từ vô tận hư không bên trong đi ra, phần Phật tương đương vô số phù văn tại hư không ngưng hiện, phù văn hội tụ hình thành một tòa mênh mông đại trận, trấn áp tại Như Lai Kim Thân phía trên. Như Lai Kim Thân dẫm chân xuống, gầm thét kêu lên, Vân Tiêu, ngươi dám! Từng đạo phạn văn từ Như Lai Kim Thân bên trong tuôn ra, hướng phía đại trận bên trong ăn mòn mà đi. Kim Bằng mở chừng hai mắt, trong ánh mắt bắn ra một đen một trắng hai đạo ánh sáng trụ, tại không trung kết hợp hội tụ thành nhất tôn âm dương lớn mài. Lớn mài hướng phía Như Lai Phật Tổ trấn áp mà xuống. Quanh tương đương Phật Tổ Kim Thân một quyền đánh ra, cùng âm dương lớn mài giao hội, tất cả thanh âm dư ba tất cả đều bị hư không thôn phệ. Như Lai Phật Tổ thân ảnh trầm xuống, bị âm dương lớn mài trấn áp xâm nhập hư không bên trong, nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Sau một khắc, một đạo Phật quang ở trong hư không lấp lánh, Như Lai Phật Tổ Kim Thân lần nữa hiển hiện, một tay kéo giơ âm dương lớn mài, một tay đối kháng tiệt sát pháp trận. Giờ khắc này hắn mảy may không có Phật Tổ từ bi, chỉ còn lại bá đạo tuyệt luân. Ngũ sắc thần quang hội tụ hình thành nhất tôn ngũ đế thần ấn, hướng phía hư không đánh tới. Phịch một tiếng đánh trên người Như Lai Phật Tổ, Như Lai Kim Thân bị đánh một cái lảo đảo, nhất thời lại thâm nhập hư không không chỉ mấy lần. Ngay sau đó, hạo đãng lôi đình chi lực ngưng tụ thành một chiếc búa lớn, hung hăng nện ở Như Lai Kim Thân trán, đem hắn đập một cái lảo đảo, kém chút ngã nhào xuống đất. Liên tiếp đại đạo đả kích, nhất thời đem Như Lai Phật Tổ đánh được chỉ có sức lực chống đỡ, không có lực phản kháng chút nào. Hắc hắc, tương đương ăn ta lão không một bổng tương đương, vô tri kỳ hú lên quái dị. To lớn bạo viên thân thể nhảy vào hư không bên trong, côn thép phi tốc duỗi dài, đông tương đương đâm vào lảo đảo lui lại Như Lai Kim Thân phía trên. Côn thép tiếp tục duỗi dài, không ngừng đem hắn đâm vào hư không bên trong, cho đến một điểm cuối cùng Phật quang cũng biến mất mất không gặp. Một đầu gậy sắt ngang qua trong hư không bên ngoài. Từ Tam Hoàng Ngũ Đế đến nay, ức vạn năm khổ tu, vô tri kỳ cũng bước ra quan trọng một bước. Tại Bạch Cẩm ngủ say thời điểm minh ngộ mình đạo, thành tựu một thi chuẩn thánh. Tuy nhiên cùng Triệu Công Minh, Khổng Tiên bọn họ vô pháp so sánh, nhưng là cũng đủ để gia nhập chiến trường, đánh một chút phụ trợ. Kim Bằng trên thân chế phục ngưng kết biến thành một bộ chiến giáp, hoành nắm phương thiên họa kích cũng xông ra hư không bên trong. Sau đó Triệu Công Minh, Khổng Tuyên, Vân Tiêu, Ô Vân Tiên cũng đều xông vào hư không bên trong. Hư không ngưng kết tại Nam Thiên Môn trước đó, chúng thần cảnh giác hội tụ tại bốn phía, bên trong thỉnh thoảng có quang hoa hiện lên, hủy diệt đại đạo chi lực chợt lóe lên. Giật mình bên ngoài chúng thần tất cả đều thất sắc, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, Phò Tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, Hàm Ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh,